Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 283. 283, Ngọc La ngữ khí bên trong tràn ngập nồng đậm oán khí. Hắn năm nay đã lục 18 tuổi, đã từng cũng là Ngọc Gia Môn bên trong số 1 số 2 thiên tài. Nhưng mà năm đó Tô Gia chính ở cường thịnh thời kỳ. Kinh tài tuyệt diễm nhân vật một đám tỏa ra ngoài. Hắn bất quá chính là Ngọc Gia Môn bên trong thiên phú tương đối tốt thôi. Cùng Tô Gia nhân so sánh tương đối đứng lên, hoàn toàn không có bất kỳ có thể sánh bằng tính. Ở huyền môn người trong miệng, có thể được thiên mới như vậy từ danh hào. Cũng chỉ có Tô Gia những người đó. Ngọc La trên mặt tuy rằng không hiện, nhưng thực tế thượng nội bộ lại tràn ngập đối Tô Gia nhân ghen ghét. Hắn vô số lần ở sau lưng nguyền rủa Tô Gia, hy vọng này biến thái gia tộc chạy nhanh diệt sạch, này nhất nguyền rủa chính là vài thập niên, nhưng mà của hắn giấc mộng cuối cùng vẫn là thực hiện. Tô Gia những người đó một đám ngã xuống, nguyên bản thịnh cực nhất thời Tô Gia triệt để suy tàn. Mà bọn họ Ngọc Gia tắc thay thế Tô Gia trở thành huyền môn thứ nhất. Tiểu nhân đắc chí, nhất tao đi lên cao nhất. Liền hận không thể đem bản thân nhiều năm như vậy đè nén bản tính bại lộ xuất ra. Hiện tại hắn là huyền môn thứ nhất thế gia cao cao tại thượng trưởng lão. Mà Tô Thiện chẳng qua là một cái lụi bại gia tộc tiểu nha đầu phiến tử thôi. Cho dù là thiên tư ở cao lại như thế nào, huyền học giới xem cho tới bây giờ cũng không phải thiên tư. Mà là sau lưng gia tộc, Ngọc La, nghe được Ngọc La lời nói sau. Ngọc Tân nhíu nhíu đầu mày, không quá đồng ý nhìn hắn một cái. Tốt lắm, lời này không cần đang nói. Nàng bất quá một tiểu nha đầu, cũng không có đại nhân giáo nàng. Biết chút gì đó, không hiểu chuyện nhi cũng là bình thường. Chúng ta thân là danh môn trưởng bối, cùng nàng so đo cái gì? Không ngã thân phận dối trá. Ngọc La bĩu môi, bất quá đến cùng còn là không có lại nói cái gì đó. Ba người cùng nhau bước vào Tô Gia. Tô Gia trong viện mặt trụi lùi. Bọn họ lần trước tới được thời điểm nhìn thấy này hoa tươi tất cả đều biến mất không thấy. Toàn bộ sân thoạt nhìn lộ ra một cỗ hoang vắng cùng tiêu điều cảm giác. Cách đó không xa kia đống nhị tầng tiểu lâu giống là vừa vặn tân trang quá. Bất quá lại như cũ là vài năm trước cái loại này lão kiểu dáng. Một cái mới tinh lão khoản biệt thự. Cùng một tòa hoang vu sân, bộ dạng này một cái Tô Gia, cùng bọn họ Ngọc Gia hoàn toàn không có có thể sánh bằng chỗ. Nghĩ đến năm đó Tô Gia cường thịnh thời kỳ bộ dáng. Đang nhìn xem trước mặt này căn nhà, Ngọc cứ không khỏi có chút thổn thức, nhớ năm đó Tô Gia dữ dội uy phong. Hiện tại lại lạc bộ dạng này kết cục, bộ tộc người đều chết hết, chỉ còn lại có một tiểu nha đầu lừa đảo. Ai? Này còn thật là, Ngọc cứ nói tới đây, liền không có tiếp tục ở nói tiếp, trên mặt toát ra một tia tiếc hận chi ý, nhưng mà đang nghe đến Ngọc cứ lời nói bên trong, Ngọc La cũng không tiếc bĩu môi, có cái gì khả tiếc hận, Tô Gia sửa là quỷ đạo, vốn sẽ không là chính thống, suốt ngày lý cùng quỷ quái giao tiếp, trong nhà nuôi dưỡng nhiều như vậy quỷ quái, mặc dù là có lại đại số mệnh. Cũng kinh không được hành hạ như thế, Ngọc La hết chỗ chê là. Hắn cảm thấy Tô Gia này cái gọi là kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Đều là bị thổi ra đến. Thiên tài không là Tô Gia nhân, mà là Tô Gia sửa quỷ đạo. Ở của hắn nhận thức bên trong mặt, quỷ đạo đã thuộc loại tà môn ma đạo một loại. Từ xưa đến nay, tà đạo tu luyện đều phải so chính đạo khoái thượng rất nhiều. Như là hắn loại này danh môn chính phái thiên tài, sở dĩ so ra kém Tô Gia nhân, hoàn toàn là bởi vì bọn họ không đi đường chính, học là tà môn ma đạo pháp thuật, như Tô Gia nhân sở học là chính đạo, Tô Gia nhân lại làm sao có thể một đám ly kỳ chết đi. Huyền học giới tồn ở nhiều năm như vậy, này hắn gia tộc nhiều nhất cũng chỉ là xuống dốc mà thôi. Truyền nhân cũng là còn tại. Chẳng qua là từ đại gia tộc biến thành tiểu gia tộc thôi. Khả chỉ có Tô Gia không giống với. Tô Gia nhân nhưng là tất cả đều chết hết. Thiên đạo vô tình, cũng là công bằng, như Tô gia thật là danh môn chính phái. Thiên đạo lại làm sao có thể không cho thứ nhất tuyến sinh cơ? Bất quá này đó ý niệm cũng chỉ là ở Ngọc La trong đầu mặt vòng vo truyền. Hắn biết nặng nhẹ, minh bạch có chút nói là không thể thả ở bên ngoài. Đã từng Tô gia sừng sững ở huyền học giới nhiều năm như vậy. Đến cùng là để lại vài phần tiện danh, bọn họ Ngọc gia hiện tại biến thành thứ nhất, nếu là đi công kích Tô gia, nhưng là có vẻ bọn họ có chút không phúc hậu, người ở bên ngoài trước mặt, Ngọc La luôn luôn đều che giấu tốt lắm, nhưng mà ở đều là Ngọc gia nhân Ngọc Tân cùng Ngọc Cứ trước mặt. Hắn lại cũng không có nhiều như vậy cố kỵ, nói ra lời nói bên trong mang theo nồng đậm ác ý. Ngọc Tân nhíu nhíu đầu mày. Đối Ngọc La đem nói như thế trắng ra có chút bất mãn. Tốt lắm, Ngọc La trưởng lão, hiện tại nói này đó lại có ý nghĩa gì? Ta biết ngươi không thích Tô gia, mà lúc này Tô gia chỉ còn lại có một cái tiểu cô nương. Chúng ta vài cái cộng lại đều nhanh 200 tuổi, làm sao có thể cùng cái tiểu cô nương so đo? Nếu là truyền đi ra ngoài giống nói cái gì? Ngọc Cư cũng có chút không quá đồng ý xem Ngọc La. Mở miệng nói, đại ca, chuyện này quả thật là ngươi nói không ổn, trưởng môn nói rất đúng, Tô gia liền chỉ còn lại có như vậy một cái dòng độc đinh. Chúng ta làm sao có thể cùng này tiểu cô nương đến so đo này đó. Ngọc La kỳ thực từ trong đáy lòng mặt chướng mắt Ngọc Tân giả nhân giả nghĩa. Người trưởng môn này trong lòng nghĩ cái gì, hắn như thế nào có thể không biết. Nếu là Ngọc Tân chân tướng là chính bản thân hắn theo như lời cái kia bộ dáng. Lại làm sao có thể mơ ước chiêu hồn linh. Hiện tại nói đường đường chính chính. Chẳng qua là cấp bản thân xả một tầng nội khố thôi. Bất quá nhà mình đệ đệ đều đi theo cùng nhau khuyên bảo hắn. Ngọc La không nể mặt Ngọc Tân. Khả tổng yếu bận tâm bản thân đệ đệ. Hắn không tình nguyện gật gật đầu. Đổ là không có ở nói cái gì đó. Ba người không có đang nói chuyện, theo dưới chân đường lát đá, một đường hướng tới kia tầng nhị đống tiểu lâu đi, phòng khách bên trong, tivi màn hình đem kia ba người mỗi tiếng nói cử động chi tiết đưa về đến. Nghe được cái kia Ngọc La nói sau, Dư Hồng giận theo tâm khởi, vẻ mặt chán ghét mở miệng nói, người này cũng quá ghê tởm, hắn cho rằng bản thân là ai, cư nhiên như vậy càn rỡ. Vương Cửu trên mặt hiện ra âm lãnh tươi cười đến, trong mắt hắn tựa hồ có màu đen gió lốc ở bắt đầu khởi động. Người này niên kỷ đều sống đến cẩu mặt trên đi, bản sự không có, tỳ khí nhưng là rất lớn, thật đúng là làm cho người ta cảm thấy ghê tởm nhi, so sánh tương đối bọn họ hai người mà nói. Tô Thiện phản ứng nhưng là cực kỳ bình tĩnh, như là Ngọc La bộ dạng này nhân, Tô Thiện gặp hơn. Chẳng qua là tiểu nhân đắc chí, liền càn rỡ quên bản thân vốn bộ dáng, buông xuống đi đuôi hận không thể kiều đến thiên đi lên. Không biết hắn kia đuôi nhếch lên đến sau, bất nhã chỗ liền như vậy bại lộ xuất ra, không duyên cớ chọc người chê cười. Này Ngọc La tuy rằng đáng giận, bất quá hắn nhưng là dễ đối phó, dù sao hắn đem bản thân sở hữu tâm tư tất cả đều biểu lộ ở ngoài. Liền ngay cả ác độc đều là bình bình thản thản ác độc. Cùng hắn so sánh tương đối đứng lên, Ngọc Tân như vậy ngụy quân tử nhưng là càng thêm làm cho người ta không vui. Rõ ràng một bụng gà gáy cầu đào, tâm địa gian rào, nhưng là phía này thượng vẫn còn muốn bày ra một bộ nhân nghĩa đạo đức bộ dáng. Người như thế quả thực làm cho người ta cảm thấy ghê tởm đỉnh đầu. Đại nhân, chúng ta nhất định phải cho bọn hắn đẹp mắt, đúng vậy. Đại nhân, bộ dạng này nhân tuyệt đối không thể nuông chiều. Nhất định phải cho bọn hắn cái giáo huấn, liền ngay cả tuổi không lớn lệ quỷ nhiều hơn cũng theo ở. Phía sau lòng đầy căm phẫn nói. Đúng vậy, tỷ tỷ, bọn họ là người xấu. Tỷ tỷ nhất định phải làm cho bọn họ biết tỷ tỷ lợi hại, trên màn hình kia ba người đã xuyên qua sân. Lập tức liền muốn đến trước cửa, Tô Thiện ý bảo Dư Hồng đem màn hình TV đóng. Sau đó làm cho nàng trở lại trong TV mặt đi. Vương Cửu, ngươi mang theo nhiều hơn đi về phòng. Nơi này sự tình ta sẽ xử lý, Dư Hồng cùng Vương Cửu nhiều hơn bọn họ cũng không chịu rời đi. Nhất định phải đi theo Tô Thiện cộng đồng tiến thối. Nhìn đến bọn họ bộ dạng này, Tô Thiện nở nụ cười, trên mặt vẻ mặt nhu hòa xuống dưới. Tốt lắm, ta cũng không phải thủy tinh nhân, không yếu ớt như vậy. Các ngươi không cần lo lắng, huống hồ bọn họ bất quá chỉ có 3 người thôi. Cho dù là ở đến 30 cái, bọn họ cũng thương không đến của ta, thấy bọn họ vẫn là không chịu đi. Tô Thiện trên mặt bất đắc dĩ sắc càng đậm. Được rồi, các ngươi là quỷ cũng không phải nhân, nghĩ ra được không phải xuất ra. Cho dù là các ngươi trở về phòng, chẳng lẽ kia cửa phòng còn có thể ngăn được các ngươi? Các ngươi là nhìn không thấy hay là nghe không thấy? Tô Thiện lời nói ý có điều chỉ. Dư Hồng cùng Vương Cửu 2 người sửng sốt một chút, sắc mặt không khỏi có chút đỏ lên. Xem ra lúc trước bọn họ nghe lén sự tình Tô Thiện là đã biết. Tô Thiện đã đem nói đến tận đây. Dư Hồng cùng Vương Cửu 2 người cũng không tốt tiếp tục chờ đợi. 2 người hướng tới Tô Thiện cúc nhất cung, thấp giọng nói câu thực xin lỗi. Sau đó một cái chui vào trong tivi mặt. Một cái khác tắc mang theo nhiều hơn về tới phòng đi. Bọn họ vừa mới rời đi, thùng thùng thùng gõ cửa thượng liền vang lên. Trên tivi mặt tiểu điểm đỏ nhi lóe lóe, chỉ nghe thấy lạch cạch một tiếng vang nhỏ. Đại cửa mở ra, Tô Thiện màu ánh sáng lóe lóe, thấp giọng mở miệng khoa một câu. Bé ngoan Dư Hồng, Ngọc Gia 3 người kia tiến nhập phòng. Gặp Tô Thiện liền như vậy lười biếng dựa vào ngồi trên sofa mặt. Vẻ mặt không chút để ý bộ dáng. Thấy bọn họ tiến vào. Tựa hồ đều không có đứng dậy nghênh đón tính toán. Ngọc La Tì khí táo bảo. Nhìn thấy Tô Thiện như thế chậm trễ. Trong lòng này uất khí cuồn cuộn. Nhịn không được mở miệng quát lớn nói. Tiền bối tới cửa. Người đây là cái gì làm vẻ ta đây? Còn có hiểu quy củ hay không? Hắn bất quá vừa nhìn thấy Tô Thiện, mở miệng đó là trách cứ, chút không che giấu hắn lời nói bên trong kia nồng đậm đến cực điểm ác ý. Phảng phất ở trước mặt hắn không là một cái độc lập nhân, mà là một cái có thể cho hắn tùy ý lăng nhục ngoạn ý thôi. Tô Thiện lười quán hắn bộ dạng này thật xấu, không biết đánh chỗ nào chạy tới ngoạn ý, nhưng là ở của nàng trước mặt bãi khởi cái giá đến đây. Ngọc Tân vẻ mặt không đồng ý xem Ngọc La, sau mới đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Tô Thiện, mở miệng nói một câu, Tô nha đầu là đi, Ngọc La trưởng lão hắn liền là cái dạng này thẳng tính. Hắn nặng nhất quy củ, nhìn không được một ít không giữ quy củ sự tinh, cho nên, này một cái mặt một cái sướng mặt trắng. Nhưng là liền như vậy ở trước mặt nàng diễn đi lên. Tốt xấu nói đều bị bọn họ cấp nói. Ngọc Tân nói thật dễ nghe. Khả này trong lời ngoài lời không đều là Ngọc La không sai. Là vì nàng không hiểu quy củ không có giáo dưỡng. Mới có thể nhường Ngọc La chỉ trích của nàng sao. Tô Thiện khóe miệng nhẹ cười. Ánh mắt lộ ra nồng đậm châm chọc chi ý. Nàng cũng không có mở miệng nói chuyện. Chính là dùng cái loại này không chút để ý ánh mắt xem trước mặt 3 người kia. Phảng phất bọn họ chính là chút bé nhỏ không đáng kể nhảy nhót tiểu sửu thôi. Ngọc La đối Tô gia nhân bất mãn đã tích lũy vài thập niên. Từ trước Tô gia thế đại, hắn không thể đem Tô gia nhân thế nào. Nhưng là hiện tại bất đồng, Tô Thiện chẳng qua là cái không hậu trường tiểu bé gái mồ côi thôi. Cho dù là cái gì kinh tài tuyệt diễm thiên tài thì thế nào? Còn có thể có bọn họ hiện tại như mặt trời ban trưa Ngọc Gia lợi hại. Không biết tốt xấu gì đó. Ngươi, Ngọc La đầu óc đã bị phẫn nộ hướng hôn. Hắn tự nhận là bản thân đứng một cái lý nhi tự. Liền muốn ra tay giáo huấn một chút Tô Thiện này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu phiến tử. Ngọc Tân giả ý ngăn cản một chút. Liền ở Ngọc cứ lôi kéo hạ đứng qua một bên nhi đi. Hắn cũng tưởng muốn nhìn, này mê Ngọc Uyên không tiếc thoát ly Ngọc gia Tô gia nhân kết quả có bao nhiêu lợi hại. Ngọc La thủ ở trên lưng một chút, đem bản thân vũ khí rút xuất ra, đó là một cái cả vật thể tuyết trắng roi. Bất quá ngón út phẩm chất, tiên thể thượng dùng màu trắng sợi tơ buộc vòng quanh một đám phiền phức trận pháp đến. Này roi vừa nhất lấy ra, liền làm cho người ta cảm giác được một cỗ biển dương khí. Nguyên bản quanh quẩn ở trong phòng này âm khí bị này chí dương roi sinh sôi bức lui vài phần. Nhìn đến hắn trong tay cái kia roi, Tô Thiện đến đây vài phần hứng thú, cũng khó trách người này như thế càn rỡ. Nguyên lai là bởi vì có vài phần bản sự ở duyên cớ. Tô Thiện ngồi ngay ngắn, nhưng mà nàng bất quá chính là động động, kia Ngọc La lại như là nhận đến kích thích giống nhau. Trong tay roi hướng tới Tô Thiện quang đi lại, lần này hắn dùng 10 thành khí lực, vứt ra roi ở không trung hình thành một đạo màu trắng hư ảnh. Hiu hiu hiu tiếng xé gió truyền tới. Biển dương khí lôi cuốn sát khí hướng tới của nàng hai gò má thượng đánh đi lại. Ngọc La này nhất roi là hướng về phía Tô Thiện mặt đến. Nếu là bị hắn đánh trúng, Tô Thiện mặt nháy mắt sẽ gặp bị trừ lạn. Người này thủ đoạn đã không thể dùng ác độc đến hình dung. Tô Thiện ánh mắt nghiêm túc, nàng nâng lên thủ đến. Tại kia điều roi trừ tới được thời điểm, đem chộp vào rảnh tay chung. Ngọc La tựa hồ đã sớm liệu đến Tô Thiện sẽ có bộ dạng này động tác. Trên thực tế ngay từ đầu mục đích của hắn cũng không là Tô Thiện kia khuôn mặt. Hắn sở làm tất cả những thứ này, liền chỉ có một mục đích. Ngọc La tâm niệm vừa động, thân thể bên trong linh lực rót vào đến trong tay Bạch Ngọc Tiên bên trong. Theo hắn lực lượng rót vào, Bạch Ngọc Tiên dương khí bị đề cao đến cực hạn, này dương khí hóa thành thực chất. Hình thành một đám nghiêu mau trạng tế châm, ngay sau đó này tế châm liền xuyên qua Tô Thiện nắm roi thủ. Hung hăng đâm vào thân thể của nàng bên trong, có câu là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ngọc gia sản nhiều năm như vậy lão nhị, luôn luôn đều bị Tô gia gắt gao áp ở dưới thân. Mỗi một đại Ngọc gia nhân đều muốn thủ nhi đại chi. Cho nên mỗi một đại bọn họ đều sẽ nghiên cứu Tô gia nhân. Nhiều năm như vậy xuống dưới, Ngọc gia nhân cũng tích góp từng tí một không ít đối phó Tô gia nhân kinh nghiệm. Hiện tại Ngọc La sở sử dụng chính là trong đó một loại. Tô gia nhân sửa là quỷ đạo, vì có thể rất tốt ngự sử quỷ quái. Bọn họ trong cơ thể linh khí tràn ngập âm khí, mà Ngọc gia nhân tắc vừa vặn tương phản. Bọn họ sửa là chính đạo, trong cơ thể linh lực cũng là tràn ngập chí dương khí. Lấy hắn trong cơ thể chí dương lực vì dẫn, đem Bạch Ngọc Tiên dương khí đề cao đến mức tận cùng. Đem bộ dạng này dương khí nhốt đánh vào tiến Tô Thiện trong cơ thể. Sẽ phát sinh bộ dáng gì nữa sự tình? Đã từng ở ảo tưởng bên trong làm qua vô số lần sự tình rốt cục biến thành hiện thực. Ngọc La thân thể khống chế không được run run đứng lên. Ánh mắt hắn tỏa sáng. Gắt gao nhìn chằm chằm ngồi trên sofa Tô Thiện, cùng đợi của nàng bị dương khí ăn mòn đi sau ra thống khổ chu lên thanh. Chẳng qua là cái tiểu nha đầu phiến tử thôi. Tô gia đã xuống dốc, toàn tộc người cũng đã đều chết đi. Tô Thiện cần gì phải tồn tại cho huyền học giới? Sở quỷ đạo Tô gia, chung quy là huyền học giới ngoại tộc, mà ngoại tộc là không bị cho phép tồn tại. Ngọc cứ cùng Ngọc La hai người tâm ý tương thông, hắn biết Ngọc La đang làm những gì, thấy đến một màn như vậy sao, hắn có chút không quá nhẫn tâm, theo bản năng tưởng muốn tiến lên, nhưng mà đứng ở bên người hắn Ngọc Tân lại ngăn cản Ngọc cứ. Ngăn cản hắn đi qua, trưởng môn, chúng ta không là đi lại tìm việc. Ngọc cứ thanh âm bên trong tràn ngập không đành lòng chi ý. Tô gia đã xong rồi. Hiện tại toàn bộ Tô gia liền chỉ còn lại có Tô Thiện một người. Liền tính nàng lại có trời phú lại như thế nào? Đúng là vẫn còn thành không xong cái gì đại sự, bọn họ cần gì phải như thế? Ngọc Tân hiểu biết Ngọc cứ tính cách, cùng Ngọc La so sánh tương đối đứng lên, Ngọc cứ muốn mềm lòng nhiều. Bất quá hắn so Ngọc Nguyên tốt là, chỉ cần là vì Ngọc gia lợi ích. Tất yếu thời điểm hắn hoàn toàn có thể mang này không cần thiết mềm lòng cấp thu hồi đến. Ngọc cứ trưởng lão, Ngọc La trưởng lão biết đúng mực, hắn sẽ không thật sự thương hại cái kia Tô gia nha đầu. Người yên tâm là tốt rồi, Ngọc cứ nghe vậy. Dài thở dài một hơi. Không có ở nói cái gì đó. Hắn hướng tới Ngọc La cùng Tô Thiện phương hướng nhìn đi qua. Gặp Tô Thiện quả thật không giống như là có cái gì trở ngại bộ dáng. Ngọc cứ huyền tâm thoáng thả xuống dưới. Xem ra quả nhiên cùng trưởng môn nói giống nhau. Của hắn ca ca chính là mạnh miệng mềm lòng. Như thật sự xử xuất toàn lực. Tô Thiện cái kia tiểu nha đầu nơi nào còn có thể kiên trì xuống dưới. Ngọc Tân xem bên này tình hình. Mày hơi hơi nhíu lại. Ngọc La kết quả là chuyện gì xảy ra nhi? Chẳng qua là cái tiểu nha đầu phiến tử mà thôi. Thế nào đến bây giờ còn không có giải quyết? Ngọc Tân là không tin Tô Thiện hội so Ngọc La lợi hại. Cho dù là thiên phú của nàng cao tới đâu, khả trung quy chẳng qua là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương mà thôi. Năng lực lại có rất mạnh, nàng sẽ không là Ngọc La đối thủ. Ngọc Tân nghĩ như thế, nhưng mà hạ một giây, vẽ mặt một màn lại đến đây. Chỉ thấy nguyên bản ngồi trên sofa Tô Thiện đột nhiên đứng lên. Nàng nắm chặt trong tay roi, bạch ngọc tiên banh quá chặt chẽ, mặt trên khắp phủ chú rõ ràng diệt diệt, lóe ra cái không ngừng, màu đen sương mù theo nàng bàn tay bắt lấy vị trí tràn ngập mà ra. Màu trắng tinh tiên thể bị màu đen sương mù sở ăn mòn. Rất nhanh sẽ biến thành thuần màu đen, này màu đen tràn ngập tốc độ rất nhanh, bất quá trong chớp mắt công phu, liền tràn qua hơn một nửa cái roi. Khắc vào roi mặt trên trận pháp bị hắc vụ cắn nuốt. Rất nhanh sẽ mất đi rồi tác dụng. Đáng chết tiểu nha đầu phiến tử. Ngươi dám, nguyên bản nắm chắc công kích lại như thế dễ dàng bị Tô Thiện phá giải. Nàng chẳng những hóa giải Ngọc La đánh nhập nàng trong cơ thể âm khí. Hiện tại thậm chí còn tiến hành rồi phản kích. Này Bạch Ngọc Tiên là Ngọc La bản mạng vũ khí. Hắn dùng Bạch Ngọc Tiên nhiều năm như vậy. Lấy tâm huyết dưỡng hồi lâu, nếu là bị Tô Thiện liền như vậy bị hủy, của hắn tổn thất liền lớn. Ngọc La theo bản năng muốn đem roi thu hồi đến, nhưng mà hiện ở nơi nào là hắn muốn nhận có thể thu hồi đến. Tô Thiện lực lượng so với hắn nghĩ tới còn muốn càng cường đại hơn. Ngọc La đã dùng hết toàn lực, nhưng là cái kia roi lại không chút sức mẻ. Ngươi dám, Bạch Ngọc Tiên đã có hơn một nửa nhi biến thành màu đen. Này màu đen lan tràn tốc độ càng lúc càng nhanh, Ngọc La khóe mắt, lúc này hắn thầm nghĩ bảo vệ bản thân Bạch Ngọc Tiên. Lại nơi nào quản cái gì bên trong cùng mặt mũi, Ngọc cứ, mau tới giúp ta, là, Ngọc cứ vừa mới có thể xem Ngọc La khi dễ Tô Thiện. Nhưng là hiện tại đến phiên Ngọc La bị khi dễ, hắn tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, Ngọc cứ đem bản thân vũ khí rút xuất ra. Đó là nhất kiếm gỗ đào, một kiếm bị mở phong, bên cạnh cực kỳ sắc bén, nếu là hoa đến nhân trên người, liền có thể đem người thân thể họa xuất đến một đạo vĩ đại lỗ hồng. Tiểu cô nương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi không cần hơi quá đáng, như vậy thu tay lại đi, bằng không lời nói, ta muốn đối với ngươi không khách khí. Tô Thiện chớp chớp mắt, trên mặt lộ ra nồng đậm châm chọc chi ý. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Vừa mới này tao lão nhân khi dễ của ta thời điểm làm sao ngươi không nói những lời này. Cảm tình chỉ có thể các ngươi Ngọc gia khi dễ nhân. Người khác cũng chỉ có thể chịu các ngươi Ngọc gia khi dễ. Trên đời này còn có hay không bộ dạng này đạo lý. Gặp Tô Thiện không chịu buông tay. Ngọc cứ cũng không có nói cái gì nữa. Thân hình chợt lóe. Trong tay kiếm gỗ đào hướng tới Tô Thiện cánh tay đâm tới. Hắn đúng là vẫn còn để lại vài phần thù, không có đối Tô Thiện hạ tử thù, chỉ là muốn bức bách Tô Thiện buông ra Ngọc La Bạch Ngọc Tiên. Nhưng mà sự tình cũng đã tiến hành đến bước này, Tô Thiện lại như thế nào sẽ buông tay? Nàng trong tay màu đen sương mù dũng mãnh tiến ra càng nhiều. Thưa lại kia nhất tiểu tiệt Bạch Ngọc Tiên dây lát gian biến thành màu đen. Ai nha, ngượng ngùng, làm hỏng rồi của ngươi roi. Bất quá ngươi thứ này cũng quá không rắn chắc thôi. Có phải không phải cái gì giả mạo đồ dòm? Tô Thiện cười híp mắt nói xong chát tâm lời nói. Trên tay mạnh dùng sức, tia căn biến thành màu đen roi tắc đứt từng khúc liệt. Ngã trên mặt đất sau liền hóa thành bột mịn, roi gãy kia trong nháy mắt, Ngọc La gặp đến phản phệ. Hắn hoa phun ra một ngụm máu tươi đến, dưới chân lui về sau hai bước, uể oải ở tại trên đất, Ngọc Cứ, cho ta giết nàng, Ngọc La hận đến cực hạn, phẫn nộ giống kêu lên, Ngọc Cứ không nghĩ tới Tô Thiện cư nhiên thật sự như vậy ngoan. Đem Ngọc La dưỡng nhiều năm như vậy Bạch Ngọc Tiên làm hỏng. Nguyên bản của hắn kiếm gỗ đào là hướng tới Tô Thiện cánh tay đã đâm đi. Bị Ngọc La như vậy nhất kêu, cổ tay hắn vừa chuyển, kiếm thế nháy mắt thay đổi, sửa vì hướng tới Tô Thiện ngực chỗ đã đâm đi, hắn là thật muốn giết nàng. Tô Thiện cười lạnh một tiếng, thân thể sau này mau lui, mà Ngọc Cứ tùy theo đi lên, mũi kiếm thủy chung nhắm ngay Tô Thiện ngực địa phương, đề cập đến tự thân lợi ích sau. Này dán tại trên mặt giả nhân giả nghĩa mặt nạ liền bị chính hắn xả xuống dưới. Này vừa mới còn nói Ngọc La làm được quá đáng nhân. Xuống tay lại muốn so Ngọc La ác hơn. Tô Thiện ngẩng đầu nhìn hướng Ngọc Cứ, khóe miệng hướng về phía trước gợi lên. Tiếp theo ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, kẹp lấy kiếm gỗ đào mũi kiếm ân ni Ngọc Cứ thế đi nháy mắt tạm dừng ở. Kia kiếm gỗ đào lại cũng vô pháp đi phía trước đâm vào mảy may. Xem ra các ngươi Ngọc gia nhân thật đúng là rắn chuột một ổ. Cũng không phải cái gì thứ tốt, hắc vụ theo Tô Thiện ngón tay gian tràn ngập mà ra. Nháy mắt bao trùm ở tại kia đem kiếm gỗ đào thượng. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, mét 6 bình, phượng hoàng hoa lại khai một bình, sướng, một bình phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực, mũ gạch dưới mũ, hết chương.